theo lời dạy của bố Gơ Ta Na Be Cô. Nếu đã không làm thì thôi. Chứ nếu đã làm thì phải làm đến mức tốt nhất. Sumisaku quyết định nếu phải làm cho Sato Mika xem. Vậy thì phải làm đến mức tốt nhất. Vì thế Sumisaku định ra cho mình một mục tiêu. Muốn câu lạc bộ vũ đạo trở thành câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở lễ hội Hải Nguyên. Nói thì rất dễ nghe. Nhưng cụ thể làm như thế nào thì Sumitobi vẫn phải nghĩ biện pháp. Quan trọng nhất là một từ. Sumitobi cũng không nghĩ ra. Cho nên sau khi Sumitobi đúng hẹn đi lên sân thượng, ngồi ở bên cạnh Tsukimusa, liên tục thở dài. Rốt cuộc khi Sumitobi bị lễ hội Hải Nguyên và kiểm tra Zukai làm cho không nhịn được thở dài lần thứ 18. Tsukimusa mở miệng. Kiểm tra Zukai lần này không chuẩn bị tốt thì còn có lần sau. Quơ ta na mẹ. Kỳ thật cậu không cần lo lắng đến thế. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tsukimusa, Sumitobi cảm thấy có chút băn khoăn. Nhưng mà lại không có cách nào không để ý chuyện kiểm tra Zukai và lễ hội Hải Nguyên. Việc này đè ép cô không thở nổi. Cô cũng không nghĩ ra có thể chia sẻ với ai hơn anh. Vì thế Sumitobi nói hết cho Tsukimusa biết. Bởi vì Tsukimusa luôn làm cho cô có cảm giác yên tâm. Có thể thả lỏng mình. Luôn cảm thấy Tsukimusa có thể bao dung cô hết thảy. Biết được Sumitobi và Sato Mika rằng co. Tsukimusa đầu tiên là thưởng thức. Sau lại phát hiện vẻ u sầu trên mặt Sumitobi. Liền không vui vẻ nổi. Không muốn Sumitobi lại u sầu như vậy nữa. Vì thế Tsukimusa đề nghị. Quơ ta na mẹ. Có cần tớ đến giúp cậu học bổ túc không? Sao? Có được không? Sumitobi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. À! Nhưng thành tích của tớ không tốt bằng Zaku và Sanada, chi bằng tớ đi nhờ các cậu ấy cũng được. Tsukimusa nghĩ nghĩ. Tuy rằng thành tích của anh không kém. Nhưng vẫn không bằng Zaku với Sanada. Vì tốt cho Sumitobi. Tsukimusa vẫn đề nghị. Đối với người không quá quen thuộc. Sumitobi bản năng sẽ bài xích đến gần. Cho nên đối với đề nghị của Tsukimusa, Sumitobi không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Tuy rằng không biết thành tích của Tsukimusa thế nào, nhưng nếu anh đã tỏ ý muốn giúp cô học bổ túc, vậy thì nhất định sẽ không kém. Còn nữa, Sumitobi không hiểu sao cô lại muốn nhiều thời gian ở bên cạnh Tsukimusa hơn. Vậy tớ sẽ cố hết sức. Đúng rồi. Quơ ta na mẹ. Cậu yếu môn nào nhất? Nếu là hóa học thì tớ không giúp được cậu rồi. Nhìn thấy Sumitobi lắc đầu, Tsukimusa không thất vọng. Ngược lại còn có chút cao hứng. Nói đến hóa học, Tsukimusa thậm chí còn nghịch ngợm nở nụ cười. Thoạt nhìn rất trẻ con. Nếu như bị nhóm fan thấy, nhất định sẽ lại thét chói tai. Nhưng Sumitobi cũng không gì hơn. Trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cô phát hiện, gần đây biểu cảm trên mặt Tsukimusa càng ngày càng nhiều. Nhưng Sumitobi đột nhiên định thần lại, vừa rồi Tsukimusa hỏi cô yếu môn nào nhất thì phải. Trên đầu treo lên mấy cái vạt đen. Sumitobi do dự một chút. Hồi đáp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là. Lịch sử Nhật Bản.

không chừng sẽ lại nháo ra chuyện. Sumitobi lơ đãng liếc nhìn Suki Musanami một cái. Đột nhiên không nhịn được bật cười phì một tiếng. Cũng khó trách Sumitobi không nhịn được. Bởi vì nhìn thấy em gái Suki Musa giống như là thấy được Suki Musa Seiichi mặc trang phục con gái vậy. Cảm giác là lạ. Suki Musa đương nhiên không biết Sumitobi suy nghĩ gì. Cho nên khi thấy Sumitobi đột nhiên bật cười thì cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Nhưng không có nghĩa là Suki Musanami không biết. Suki Musanami leo thang lên tháp nước. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Sumitobi. Tháp nước vốn không tính là rộng. Lập tức liền có vẻ có chật chội. Có phải chị Sumitobi cảm thấy trông em rất giống anh trai em mặc trang phục con gái không? Suki Musanami tuy rằng là nói với Sumitobi. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Suki Musa. Cười cực xấu xa. Làm Suki Musa cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng buồn bực nhất vẫn là Sumitobi. Gần đây không biết sao hai anh em này đều có thể liếc mắt một cách đã nhìn ra cô suy nghĩ gì. Còn cả câu chỉ Sumitobi của Suki Musanami nữa. Cô không quá quen. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Sumitobi sững sờ trong nháy mắt bị ánh mắt Suki Musa bắt giữ được. Vì thế Suki Musa đánh giá Nami từ trên xuống dưới một phen. Không lẽ giống đến thế à? Hì hì, có phải em đoán đúng rồi hay không? Suki Musa Nami giơ tay làm chữ vơ với Suki Musa. Thấy anh trai nhà mình xấu hổ. Cười cực kỳ xấu xa. Nhưng anh trai thật quá đáng. Rõ ràng đã đáp ứng giữa trưa mỗi thứ hai sẽ ăn cơm với em. Hôm nay lại chạy lên sân thượng. Em còn tưởng rằng anh trai đang chuẩn bị kiểm tra du cai. Không nghĩ tới lại ở đây hẹn hò với chị Sumitobi. Không phải hẹn hò. Vừa nghe thấy hai chữ hẹn hò. Suki Musa và Sumitobi đều bất giác khẩn trương. Đồng thanh nói. Lại làm cho Nami hơi dở khóc dở cười. Mặc cho ai nhìn cũng không cảm thấy hai người bọn họ không có gì. Chị Sumitobi, em có thể gọi chị như vậy không? Quên mất tự giới thiệu. Em tên là Suki Musa Nami. Là em gái của anh Suki Musa Seiichi. Chị gọi em là Nami là được. Thôi thôi, đừng hỏi em làm sao mà biết tên của chị. Em thường xuyên nghe thấy anh trai nhắc tới chị mà. Hơn nữa số nữ sinh thân với anh trai không có nhiều đâu. Nami thấy không khí giữa hai người lại trở nên xấu hổ. Thầm thở dài một tiếng mắng anh trai ngốc. Lại đột ngột nhớ tới mình còn chưa tự giới thiệu với Sumitobi. Liền vươn tay ôm tay Sumitobi để tiến gần cô hơn một chút. Cười hì hì tự giới thiệu. Nami. Liếc mắt ý bảo Nami bớt nói. Vốn đã đủ xấu hổ rồi. Phụt, anh trai cũng sẽ ngượng ngùng sao? Cho tới bây giờ em cũng chưa thấy qua đâu. Nghịch ngợm cười cười. Trong mắt Nami lóe ra một tia đùa dai thành công. Cười giảo hoạt. Sumitobi thở dài. Yên lặng không nhìn hai anh em nói chuyện bằng ánh mắt. Dừng trêu chọc anh trai nhà mình. Phải biết dừng đúng lúc. Nếu không. Thật vất vả mới thấy được một mặt khác của anh trai. Có khi ngày nào đó lại bị phản công thì không có lời. Vì thế buông tha Suki Musa Seiichi. Nami tập trung mục tiêu vào Sumitobi. Chỉ Sumitobi.